Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 12, ngài quản chỗ này gọi phòng ăn. Đính được rồi phòng ăn, lấy biết điều làm chủ. Đây là sớm phòng hờ à? Một thân màu tím bông phục Hạ Chiết Hãn cười cười không nói lời nào. Hắn là Đường Quân bạn học cùng lớp, đế đô người địa phương. Gia đình điều kiện tốt hơn, bình thường ở trường lái một chiếc trong nhà xe, đế đô bản địa giấy phép Audi A6L, tuy nói đế đô phồn hoa, chính trị trung tâm, tàng long ngọa hổ, người có tiền đâu đâu cũng có, hình như rất thông thường, nhưng đến trường lúc liền có xe mở, hơn nữa còn là thường có đèn xưởng tiếng khen Audi thương hiệu, đã là tương đối khá. Ngày hôm nay ghế phụ ngồi cùng lớp nữ đồng học, ngày mai khả năng liền biến thành tuổi trẻ mặt đẹp phụ đạo viên. Hạ Chiết Hãn đối cuộc sống đại học rất hài lòng, không thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, nhưng cũng là bạn học cùng lớp nhân vật tiêu điểm, đồng thời lại đảm nhiệm hội học sinh phó bộ trưởng, có chút địa vị, tuyệt đối là trong sân trường thành công điển phạm, đến mức đế đô đại học sư phạm nhân vật nổi tiếng. Hạ Chiết Hãn xưa nay không nghĩ tới, nơi này là chỗ nào? Đế đô, chính trị văn hóa trung tâm, dùng cổ đại lời nói mà nói, đó chính là dưới chân thiên tử, quyền quý giai cấp thượng lưu nhân sĩ chỗ nào cũng có. Chiết Hãn, vóc người kia cao gầy, hai chân thon dài, khắp mọi mặt tỷ lệ vô cùng tốt nữ sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải nói muốn đi đổ xăng mà. Ngược lại cũng là chờ, nếu không trước đi chạm xăng dầu, trong trường nhân vật nổi tiếng, Hạ Chiết Hãn cảm giác mình đại khái là không đủ phân lượng. Thế nhưng ở trong mắt người ngoài, Hạ Chiết Hãn tuyệt đối xứng với, rốt cuộc nhân vật nổi tiếng cái này cân nhắc tiêu chuẩn so sánh duy tâm. Cũng không cái gì bảng xếp hạng, 10 đại giáo hoa giáo thảo loại hình cách nói, kia đều là điện ảnh diễn. Không thể coi là thật, đối bình thường học sinh mà nói, bên người có thể tiếp xúc được phạm vi, Hạ Chiết Hãn chói mắt nhất, chờ sang năm, không chắc có thể làm lên hội học sinh phó chủ tịch. Muốn năng lực có năng lực, muốn phong độ có phong độ, gia đình điều kiện cực kỳ tốt, nhiều như vậy tính gộp lại, thỏa hỏa cao phú soái cấp bậc. Vị kia trang phục cử chỉ tao nhã cao gầy nữ sinh kéo lên bên tai tóc đẹp. Không nghĩ lại đứng ở cửa, thổi gió lạnh, chờ một cái không nhận thức người. Nàng muốn ngồi vào trong xe thổi điều hòa. Đi nha, đổ xăng đi, chờ một chút đi. Hạ Chiết Hãn nho nhã lễ độ mỉm cười nói. Ta kia xe còn có thể mở hơn mấy chục cây em. Đủ, hắn từ chối nữ sinh đề nghị. Khóe mắt dư quang vô tình hay cố ý quan sát Đường Quân thần sắc. Nói thật, tóm lại có chút không cam tâm. Đường Quân không xuất hiện trước. Xác thực tới nói, Đường Quân không lộ phú trước. Hắn là toàn bộ chuyên nghiệp mắt sáng nhất tể. Mà Đường Quân lại ra một chiếc Mercedes cấp E4 cửa 4 ghế xe mui trần. Trời thấy, vậy cũng là xe mui trần. Đại đa số nam nữ trẻ tuổi giấc mơ, xác thực, đặt trên mạng, không chắc gây nên nhiều náo động lớn, là bởi vì cách mạng lưới, cách màn hình, muốn làm sao lên tiếng đều được, khen chê tùy tâm, nhưng nếu ở trên thực tế đụng tới như thế một chiếc màu xám bạc trang nhã xe sơn, hình giọt nước hào hoa phú quý thân xe xe Ben, dù là ai đều sẽ xem thêm vài lần. Huống chi vẫn là ở trong sân trường. Ước ao, Hạ Chiết Hãn cũng rất ước ao. Không sai, liền một chiếc xe kia. Đường Quân ở toàn bộ chuyên nghiệp cảnh tượng vô hạn. Thậm chí còn có những chuyên nghiệp khác bạn học thường thường tìm hắn hỏi thăm chủ xe là ai. Nam nữ, lớp nào, cụ thể tên gọi là gì. Dần dần cũng gây nên Hạ Chiết Hãn đối Đường Quân lòng hiếu kỳ. Mở chiếc Mercedes loại mới xe mui trần đến trường. Như thế rêu rao, quá lộ liễu, lúc đầu là ước ao, không tỏ rõ ý kiến. cũng không thân thiện, ai còn không điểm ngạo khí đây. Lại nói, mù quáng so sánh là cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Hạ Chiết Hãn rất ít sẽ so đến so đi, luôn có mạnh hơn chính mình. Gia đình hẳn không sai, nhiều bằng hữu thêm ra một con đường a, sau đó biến thành so sánh khách quan, khiêm tốn nhiệt tình thái độ. Không mấy ngày, hai người lại là cùng lớp cấp. Hạ Chiết Hãn liền cùng Đường Quân tạo mối quan hệ. Lại sau đó, hắn phát hiện rất nhiều dị thường. Sự tình hình như không đúng, không phải hắn nghĩ tới như vậy, càng không phải các bạn học miệng miệng tương truyền tình huống. Mọi người đối Đường Quân gia cảnh suy đoán, truyền lưu rộng nhất, phổ biến đồng ý cách nói là Đường Quân cha mẹ ở bên ngoài tỉnh mở công ty. Chỉ có điều Gia Phong biết điều, chưa bao giờ khoe khoang, nhưng bởi nói chuyện hơn một năm bạn gái cùng Đường Quân kiên quyết chia tay. Vậy thì để Đường Quân tỉnh ngộ, dưới cơn nóng giận, làm về chân thực chính mình. Không không không, Hạ Chiết Hãn cẩn thận quan sát, lớn mật cân nhắc, mở ra tốt như vậy xe, ăn uống mặc quần áo lại phổ thông, liền khối ra dáng đồng hồ đeo tay đều không có. Xem ra rất giống là cầm cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt làm bộ con nhà giàu tiết mục. Nhưng, chiếc xe kia tuyệt đối không phải thuê, nhìn ra là xe mới. Đường Quân bình thường nhiều ở trong trường hoạt động, mỗi ngày hướng về thư viện chạy, rất ít đi ra ngoài chơi. Cảm giác Đường Quân người này không sai, hẳn là không đến nỗi thừa dịp đám người thời gian. Hạ Chiết Hãn kết thúc ở làm ra một cái quyết định, nho nhỏ thăm dò một hồi, đem đồng hồ đeo tay thời gian quấy giày. Hắn cau mày, hướng đi Đường Quân, Đường Quân ngươi giúp ta xem một chút thời gian này làm sao điều. Biểu quan này mấy cái nút không biết dùng, rút không ra. Ồ, Đường Quân tiếp nhận khối này Vacheron Constantin đồng hồ đeo tay. Cũng không quen biết mặt đồng hồ trên Vacheron Constantin đánh dấu. Chưa từng thấy, này nhãn hiệu gì, Đường Quân cũng không kiêng kỵ. Thoải mái cầm lấy đồng hồ đeo tay nhìn một chút. Biểu quan 3-4 nút bấm, ta sẽ không điều, đừng chuẩn bị cho ngươi hỏng rồi. Đại ca thường thường giáo dục hắn, không biết liền không biết, không hiểu liền không hiểu. Được rồi, Hạ Chiết Hãn thở dài, phảng phất một tia chớp xẹt qua đầu óc. Nếu là gia cảnh tốt, làm sao có khả năng không nhận thức quốc tế 10 đại đồng hồ hiệu một trong Vacheron Constantin. Đồng hồ này vẫn là Hạ Chiết Hãn biểu ca đưa cho hắn. Hơn vạn, ở nước ngoài quầy chuyên doanh mua. Ai, Hạ Chiết Hãn không có gì để nói, chỉ cảm thấy Đường Quân đáng thương đáng buồn lại buồn cười. Bọt biển bình thường ngụy trang, có thể kéo dài bao lâu đây? Hạ Chiết Hãn cũng không muốn đâm thủng cái này mỹ lệ lời nói dối. Đầu tiên, Đường Quân xưa nay không khoe khoang. Tính cách rất khiêm tốn, không kiêu căng, đều là vui cười hớn hở. Thứ yếu, thế giới chi lớn, không gì không có. Hạ Chiết Hãn cũng không dám nói chính mình suy đoán nhất định là đúng. Gia cảnh tốt, nhất định phải nhận thức 10 đại đồng hồ hiệu nhãn hiệu sao? Vạn sự khó tránh khỏi có ngoại lệ. Cuối cùng, ngày hôm nay Đường Quân sinh nhật. Hạ Chiết Hãn không muốn để cho Đường Quân khó xử, lắc đầu một cái không hỏi nhiều nữa, ngược lại tán gẫu lên sinh nhật liên hoan sự tình. Đường Hồng ngươi ca đính cái gì phòng ăn? Hơn 4:30, điểm này rất nhiều tốt phòng ăn đều không có chỗ. Nếu không như vậy đi, biểu ca ta nhà ở một cái khách sạn 5 sao có chút cổ phần. Ta giúp ngươi hỏi thăm, chúng ta đính cái bàn. Không cần làm phiền, Đường Quân không nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ xem Hạ Chiết Hãn nhiệt tình hỗ trợ, căn bản không nghĩ tới ở mấy phút đồng hồ này. Hạ Chiết Hãn tâm tư tung bay, dường như một cái logic kỹ càng mà ưu tú thám tử tư. Đường Quân nói rằng, kỳ thực ta lúc trước đặt trước một nhà tiệm lẩu, ta ca hiềm ầm ĩ, phủ định rồi, tiệm lẩu. Hạ Chiết Hãn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu gay gâu, câu này, người nói vô ý, người nghe nhưng có tâm. Tiệm lẩu ba chữ hầu như có thể đem trận này sinh nhật tụ hội đem phá hủy. Bọn họ những nam sinh này ngược lại không sẽ soi mói. Trái lại càng náo nhiệt, cảm thấy đường quân thân thiết. Then chốt là cân nhắc đến mấy nữ hài tử cảm thủ. E sợ không thích, ha ha thật có thể nói đùa. Hạ Chiết Hãn lôi kéo đường quân cánh tay cười nói. Người loại này đại lão sinh nhật mời khách ăn cơm. Làm sao sẽ đi tiệm lẩu? Ha ha, đúng đấy, đường quân liền yêu thích chuyện cười. Bên cạnh có người phụ họa nói. Nhưng, mấy nữ xinh sắc mặt nhưng có điểm không dễ nhìn. Hóa trang liền dùng nửa giờ, cố ý trang phục một phen mới ra cửa, cho đường quân chúc mừng sinh nhật. Vạn vạn không nghĩ tới kém chút đi rồi tiệm lẩu, vậy còn không bằng chính mình đi ăn đây. Vị kia vóc người cao gầy nữ sinh càng trực tiếp nhíu mày nhỏ giọng nói. Ai nha, ta cái bụng có chút đau. Đường quân ngươi ca đến cùng lúc nào đến a? Từ mọi người đến cửa trường học hội hợp. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 phút. Hạ Chiết Hãn nhíu nhíu mày. Đến rồi. Đang lúc này, đường quân ánh mắt sáng lên. Chỉ vào đường phố đối diện. Thân ảnh kia vừa mới xuống xe taxi. Nhẹ nhàng đóng lại cửa sau xe. Chính là trên người mặc một bộ màu đen quần áo thể thao đường hồng. Đại ca, bên này, đường quân ngoắc ngoắc tay. Trên mặt hiện lên nụ cười. Đường quân, còn có các bạn học của hắn. Đường hồng thu hồi ánh mắt sắc bén tâm ý, dường như một người bình thường, cười nhạt đi qua đường phố, mở hai tay ra, cho đệ đệ đường quân một cái nhẹ nhàng ôm ấp, sau đó mới nhìn quét mọi người. Siêu phàm giả tư duy ý thức biết bao nhạy cảm, đường hồng xa xa nhìn một mắt, liền biết bầu không khí không đúng. Sắc mặt hắn hơi hơi nghiêm túc một ít, nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, ánh mắt chỗ đến, như mãnh hổ dò xét sơn lâm, không một người cùng với đối diện, toàn bộ bé ngoan cúi đầu, này mẹ nó, quá có phạm đi. Hạ Chiết Hãn trong lòng kinh hoàng, lập tức ý thức được đường quân đại ca không giống người thường, cơn khí thế này quá dọa người. Hắn thúc phụ dòng dõi hơn 100 triệu hoa quốc tệ, đều không có như vậy phong độ. Đường quân vị đại ca này, hình như cái đại minh tinh, mấy nữ sinh cách không đối diện vài lần, con mắt tiết lộ sửng sốt, bao quát vóc người kia cao gầy, cử chỉ tao nhã tóc dài nữ sinh cũng bị kinh sợ đến tâm linh. Đôi môi nỉ non hai lần, chung quy không có nói ra. Làm cho nàng hướng về Hạ Chiết Hãn đường quân loại này tiểu nam sinh phát nổi nóng còn có thể. Đối mặt như thế có phái đoàn lạnh lùng thanh niên. Nàng căn bản không dám lên tiếng. Đại ca, đường quân kéo đường hồng ống tay. Đại ca chúng ta lái xe đi. Địa chỉ ở nơi nào? Hắn chỉ đứng ở ven đường 4 chiếc xe. 20 người chen một chút. 5 người một chiếc xe vừa vặn. Đường hồng tức khắc cảm khái. Thật không tệ, các ngươi còn đang đi học liền có xe mở. Đều là trong nhà bỏ không? Hạ Chiết Hãn tập hợp lại đây. Cười chỗ nối, hỏi tới, nếu không chúng ta vậy thì lên đường đi. Đại ca ngài cho cái địa chỉ. Tức khắc, các nữ sinh vểnh tai lên. Các nam sinh lại là lấy hiếu kỳ làm chủ. Ân, chỉ nghe đường hồng lạnh nhạt nói. Vừa mới đặt trước cái điếu ngư đài phòng ăn, hình như là quốc yến phong cách, không biết hợp không hợp các ngươi người trẻ tuổi khẩu vị. Trước qua xem một chút, không được lại đổi địa phương. Điếu ngư đài, kia nhan trị cực cao cao gầy nữ sinh ngượng ngùng nói. Câu cá phòng buffet mà, có thể hay không rất phiền phức ai, chúng ta đều sẽ không câu cá. Nàng chẳng qua là cảm thấy. Cho dù không phải Michelin xa hoa phòng ăn, tốt xấu cũng phải đi một ít tinh cấp khách sạn, điếu ngư đài phòng ăn. Không đi qua, nghe tới như là chính mình câu cá mình làm ăn tự giúp mình loại hình. Vậy còn không bằng dựa theo Hạ Chiết Hãn vừa nãy đề nghị. đi chỗ đó nhà 5 sao khách sạn. Cái gì câu cá? Hạ Triết Hãn mạnh mẽ chừng nàng một mắt. Điếu ngư đài quốc khách không biết. Quốc yến, đó là siêu tinh cấp nhà khách. Trước đây dùng để tiếp đón các quốc gia nguyên thủ cùng khách nhân trọng yếu địa phương. Mấy năm gần đây mới mặt hướng dân chúng mở ra. Dù vậy, muốn đính bàn cũng khó khăn. Đừng động dầu bao nhiêu có. Muốn đính quốc yến, chí ít sớm nửa tháng thậm chí một tháng. Mà cụ thể khó bao nhiêu, người nào mới có thể đặt trước? Hạ Triết Hãn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nghe người ta nói, điếu ngư đài quốc yến mỗi người 2-3 ngàn, 19 người một bữa cơm chính là 4-5 vạn hoa quốc tệ hướng lên. Không chỉ là sang hèn, đối với Hạ Triết Hãn cái này sinh trưởng ở địa phương đế đô người địa phương tới nói, có thể ăn một lần điếu ngư đài quốc yến, đáng giá khoe khoang đến mấy năm, liền là bên trong không cho phép chụp ảnh truyền ra ngoài. Phát cái vòng bằng hữu định vị cũng tốt, bội có mặt mũi, nữ sinh kia khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tinh xảo, nhạt mái tóc dài màu đỏ khoác vai, oan ức mím môi nói, ta không đi qua nha, tùy tiện vừa nói mà, người hung cái gì hung, được rồi, đường hồng vung vung tay, nhẹ như mây gió, ngày hôm nay là đệ đệ ta đường quân sinh nhật. Mọi người hài lòng làm chủ, điếu ngư đài phòng ăn không được, lại thay cái đại hội đường phòng ăn, cũng là quốc yến phong cách, các loại món ăn hệ đều có, điếu ngư đài quốc khách bị vị này gọi thành điếu ngư đài phòng ăn. Đại hội đường phòng ăn lại là thần thánh phương nào? Hí, Hạ Triết Hãn sắc mặt cứng ngắc, đột nhiên biến sắc, sợ đến hai chân đều mềm nhũn. Đại hội đường phòng ăn, lẽ nào là đế đô khu vực trung tâm nhân dân đại hội đường sao? Chỗ kia cũng có thể ăn cơm. Còn có, ngài quản hai địa phương này gọi phòng ăn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.